Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nửa bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương ôm lấy toàn bộ đầu anh. Cô chủ động đưa môi thơm lên, chú tất cả nhiệt tình, không quan tâm một giây kế tiếp có thể hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Cô lôi kéo bàn tay anh lần nữa, dò vào trong vạt áo cô, một giây không uổng phí, trực tiếp leo lên đỉnh núi mềm mại. Hình như quyến rũ đơn giản nhưng cũng đã tiêu hết một lượng khí. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, lúc này không biết làm thế nào cho phải nữa. Cô may thượng quan Thác Dương vui mừng phát hiện con mèo to gan của anh cứ như không mặc áo lót. Anh không thể chờ đợi thêm được, lập tức giành lại thế chủ động. Anh kéo chiếc áo cản trở của cô lên, lòng bàn tay to lớn không chút khách khí đè ép bầu ngực mềm mại. Thảo Lam ngắm nhìn không thể tưởng tượng được con giãn mềm mại như vậy. Em thực đẹp đấy. Tay cô vô lực đặt trên đầu anh, cô xấu hổ không dám mở mắt. Không nên nhìn em như vậy. Em cũng không nhìn anh, sao biết được anh nhìn em? Giọng nói khàn khàn vô cùng hấp dẫn, mị hoặc giống như là quỷ Sa Tăng tuyên bố sẽ tới. Lại giống như giọng nói ra lệnh, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Cô ngoan ngoãn mở hai mắt, chống lại con ngươi muốn dọa khiếp lòng người. Bắt được một giây này, dục vọng tràn ra, ngập tràn trong mắt, càng trở nên cuồng vọng hơn, nhìn chăm chú. Đói khát không chút nào che giấu, khiến cho cả người cô nóng lên. Theo bản năng, cô đưa cái lưỡi trắng mịn, làm dịu đi đôi môi khô khốc. Ngọn lửa trong mắt anh tự hồ tùy lúc đều có thể đem cô đốt cháy. Động tác nhỏ vô tâm của cô lại là cái cớ cho quỷ Sa Tăng gây ra sóng to gió lớn. Anh chiếm lấy cái môi mềm mại của cô điên cuồng bú liếm, tràn đầy sức lực phảng phất như muốn cướp lấy hô hấp toàn bộ của cô. Ngọn lửa muốn quấy rối linh hồn cô điên cuồng tàn sát, đôi môi yêu kiều thở dốc, huyết mạch ở cổ nhảy lên, chứa đựng bờ ngực thênh thang. Tất cả anh không đều bỏ sót. Cảm giác mình sắp tan chảy khi đầu lưỡi anh bắt đầu đùa bỡn trên nụ hoa của cô không kịp rụt rè, quên mình rên rỉ vui vẻ. Đầu lưỡi anh càng thêm mãnh liệt, giống như là người khách đang rất đói, rốt cuộc có cơ hội ăn no nê, miệng không ngừng thưởng thức nhựa hương trầm. Anh lấy một cái tay gạt đi chiếc quần dài của cô, ngón cái cách lớp thực mỏng vuốt ve hoa hạch, ngón giữa còn có lúc vô ý đưa ép chất lỏng chảy ra từ khối thịt dưới chiếc quần, kéo chiếc quần lót màu đen dính chất lỏng màu sáng. Ngón tay dài di theo ướt át chen vào hoa động nhỏ hẹp của cô. Cô khẽ kêu một tiếng, nhụy tâm cuộn cuộn chảy ra mật hoa. Khoái ý cực đại cơ hồ nhảy lên đến đỉnh. Mèo con nhạy cảm. Anh mỉm cười, mê luyến thực sâu nhạy cảm của cô. Anh tăng tốc độ ngón tay móc lấy, thở gấp gáp như là không có thở. Ái dịch chim chiếp, âm thanh đỏ mặt trong cả căn phòng khiến người say mê. Khi anh đang chuẩn bị giải phóng nhiệt tiết giữa hai chân, điện thoại vang lên phá hỏng không khí. Không ý định để ý tới chuông cửa phá hoại việc tốt của người khác. Có người tới. Chuông cửa vang không ngừng. Thượng quan Phiên Phiên không cách nào mắt điếc tai ngơ. Bất kể là ai, làm như không có nhà đi. Anh cúi đầu hôn cô, lại không cách nào chuyên tâm. Đừng như thế, đi xem là ai trước được không? Cô cũng muốn tiếp tục làm tiếp, nhưng chuông cửa vang lên rất mau. Thượng quan Thác Dương nổi giận, cả mắt như muốn tóe lửa, quét về phía điện thoại cạnh cửa. Anh cúi người nặng nề hôn cô một cái, bằng bộ dạng anh cả không tình nguyện đi về phía điện thoại. Là Hy cùng Tiểu Yên. Đôi vợ chồng ăn no, xinh rảnh rỗi, không có việc gì làm chạy tới nhà họ làm gì. Thượng quan Phiên Phiên hít một hơi, cầm lấy quần lót chạy về phía cầu thang. Anh cứ mở cửa trước, một lát nữa em xuống. Thượng quan Thác Dương nhìn bóng lưng cô vội vàng bỏ chạy, bất đắc dĩ thở dài, bọn họ càng lúc càng giống tình cảm vụng trộm. Mở cửa thấy vẻ mặt cười hì hì của ruột đã điên, ngọn lửa nóng trong lòng anh tăng lên. Anh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô. Em lại nghề dùng ngón tay nhấn chuông cửa nha anh ư? Anh hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à? Tâm tình tốt đẹp của ruột đã điên không vì vậy bị ảnh hưởng. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng khách, sau đó Vì Dập Hy cũng bước vào cửa với gương mặt cưng chiều. Hôm nay là chủ nhật, là ngày sum vầy. Sao không mang cô bé nhà họ Viêm nhà các cậu đi chơi tiết thanh minh? Dù sao người tới là khách, thượng quan Thác Dương cũng đè xuống lửa nóng trong lòng, bị ngoài cười nhưng trong không cười. Nhắc tới con cái bảo bối, ruột đa điên tự nhiên phát ra tình thương của người mẹ trói sáng. Mẹ mang con bé tới buổi đấu giá từ thiện rồi. Ồ, các người rốt cuộc cũng quyết định đem bán đấu giá tiểu ác ma đó ư? Anh nửa trêu nửa ghẹo. Tôi sợ con bé. Tiểu Gia Hỏa chỉ cần không nói lời nào, bằng vẻ ngoài ngọt ngào động lòng người của con bé, có thể hô giá rất cao. Anh đây còn có điều chưa biết, tôi sợ con bé quá đáng yêu tạo nên xung đột giữa nhiều người, cho nên tôi quyết định trực tiếp bán con bé cho nhà anh. Phiên Phiên rất thích đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ hứng thú, ra một giá tiền xinh xắn. Nói đến một mép lém lỉnh, cô luôn được xưng là chuyên nghiệp. Cô ngay cả chuyện bán con gái, Câu Vinh cũng làm được ư? Thượng quan Thác Dương cố ý kêu loạn. Thì này, có không mau mang bà xã của cậu về giải dỗ lại đi. Tớ sao nỡ ra tay, trước kia không được, bây giờ càng không thể. Tiểu Yên cô ấy. Vì Diệp Hy cười nhẹ nhàng, rồi Đát Yên phải đứng nhanh chóng ngăn cản ông xã nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net